Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Công tử suy yếu cướp đoạt. Vân Hạc công tử trong lòng tràn đầy ý nghĩ vụn vặt, ánh mắt đặc biệt u buồn, về món thần tàm bảo y kia, cô nương đã bán không được, không bằng dứt khoát trả lại cho ta đi. Có thể, Vương Tịch Linh sảng khoái nói. Vân Hạc công tử ngược lại có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Côi Linh cô nương này còn rất hào khí, hắn cũng chỉ là thử hỏi một chút mà thôi, căn bản liền không trông cậy vào nàng có thể đồng ý. Ta cũng không lừa ngươi, chỉ thu ngươi 300, không, 400 hỗn độn linh thạch. Vương Hãn Linh nghiêm mặt nói, đây chính là thần tầm bảo y do cá nhân đặt, ngay cả tiên giới cũng là độc nhất. Vân Hạc công tử sợ đến ngây người, cầm bảo y của hắn bán cho hắn là thao tác gì? Quan trọng nhất là, chính mình vừa mới rõ ràng nghe được, nàng đã chuẩn bị giảm giá đến 200 hỗn độn linh thạch rồi. Hiện tại lại muốn bán giá gốc trả lại cho hắn, trong lòng hắn ta đang bùng lên lửa giận, hay cho tên cùng hung cực ác Vương Du Linh nhà ngươi, sao ngươi không đi cướp? Không. Người đây là so với cướp còn quá đáng hơn. May mà lúc trước bản công tử còn rất có hảo cảm đối với ngươi, chuẩn bị thu ngươi làm tùy tùng bồi dưỡng tốt. Công tử nếu không muốn cũng không sao. Vương Côi Linh nháy mắt nói, thật ra ta đã liên hệ với Cực Lạc Thần Hoàng, giá của nàng rất mãnh liệt. Cực Lạc Thần Hoàng, đó không phải là nữ tử sao? Vân Hạc công tử nhíu mày, Côi Linh tiểu thư, coi như là ra giá trên mặt đất, ngươi cũng phải chú ý chút logic không phải sao? Không có việc gì, nàng nói có thể cất giữ trước. Đợi sau khi nàng đột phá tu vi lần tiếp theo, sau khi biến thành nam nhân lại mặc. Vương Côi Linh ung dung nói, Vân Hạc công tử, hắn ta hoàn toàn trầm mặc, lúc trước giao thiệp với Cực Lạc Thần Hoàng, hắn còn cảm thấy nàng vừa có khí độ nữ hoàng, lại có mị cốt ngàn vạn, một thân thực lực và tiềm lực mặc dù đặt ở Nam Minh Thần Điện, cũng có cơ hội tranh giành thượng du. Khi đó, hắn không khỏi còn sinh lòng hảo cảm với nàng, nghĩ đến sau khi kế hoạch hoàn thành, cùng nàng phát triển tình cảm, tương lai cũng tăng thêm một phần trợ lực. Nhưng không ngờ, Cực Lạc Thần Hoàng lại là Cực Lạc Thần Hoàng như vậy. Thôi thôi, Vương Tịch Linh nhìn hắn vẻ mặt buồn bực, hiếm khi thiện tâm một lần, nể tình ngươi ta và ngươi rất có duyên phận, ta bán 300 hỗn độn linh thạch trả lại cho ngươi là được. Ta đã không còn tiền. Vân Hạc công tử sầu não một chút, lần đầu tiên gặp Vương Côi Linh, hắn là làm bộ thành quý công tử gặp rủi ro. Hiện tại rất tốt, hắn thật sự trở thành công tử nghèo thật sự, ngay cả diễn cũng không cần diễn. Hành bá, vậy thì nợ trước đi. Vương Côi Linh không nói hai lời, liền móc ra thần tàm bảo y nhét vào trong ngực Vân Hạc công tử, lập tức móc giấy bút ra, nhanh chóng định ra một phần giấy nợ khế ước, nắm lấy tay hắn ấn xuống trưởng ấn. Vân Hạc công tử đáng thương, tu vi vẫn ở trong trạng thái bị phong ấn, căn bản vô lực phản kháng. Nhìn thủ pháp thuần thục của nàng, động tác lưu loát, nhìn ra được đời trước Vương Côi Linh tuyệt không phải một mảnh ngốc manh để chống. Căn cứ khế ước, người thiếu ta 300 hỗn độn linh thạch, mỗi năm một phần lãi. Sẽ không cùng ngươi lợi nhuận lăn lộn nữa, coi như ngươi trăm năm tăng gấp đôi tính lãi. Vương Hãn Linh thành thạo thu lại giấy nợ, 1% lợi tức hàng năm, ngươi điên rồi hay sao? Vân Hạc công tử bị dọa, cô nương này là cho vay nặng lãi đúng không? Ai ra, cùng loại người đến từ kinh tế lạc hậu như ngươi trò chuyện lãi suất, thật sự là phí sức. Vương Hãn Linh dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn, kinh tế của tiên giới các ngươi hơn phân nửa là một đầm nước lặng, nhưng ở thánh vực chúng ta thì không phải. Tốc độ phát triển kinh tế của chúng ta rất nhanh, lãi hàng năm tính là ít. Thôi thôi, Vân Hạc công tử vừa nghĩ tới tình trạng tài sản của mình, lập tức nản lòng thoái chí, ta đã bị vây khốn nơi nước cạn, tiền đồ xa vời, cô nương nói gì thì tốt rồi. Đôi mắt Vương Hãn Linh tinh trợn lên, như vậy sao được? Bản cô nương thân là chủ nợ của ngươi, cũng không cho phép ngươi suy sút như thế. Không chán trường thì thế nào? Vân Hạc công tử lắc đầu thở dài, với thủ đoạn của Thủ Chiết công tử, đời này ta sợ là không có cơ hội trở về tiên giới. Nghĩ đến Diêm Vân Hạc ta, chính là đường chuẩn. Câm miệng, ngươi đây là chuẩn bị quỵt nợ sao? Vương Tịch Linh nắm chặt lồng ngực của hắn, mày liễu dựng thẳng, trên khuôn mặt xinh đẹp có chút mượt mà tràn đầy bá khí, bớt ở chỗ này tự oán mình, từ hôm nay trở đi, ngươi liền đi theo bản công chúa làm, thẳng đến ngươi trả hết nợ rồi. Ta không làm có được hay không? Vân Hạc công tử giãy giụa không thoát, có chút nói nhảm. Ha ha. Vương Tịch Linh cười híp mắt đánh giá Vân Hạc công tử, nâng cằm của hắn lên, lúc trước ngược lại là không có chú ý, Vân Hạc công tử này của ngươi còn rất tuấn tú đấy. Ngươi muốn làm gì, ngươi đừng làm loạn a. Gặp nữ lưu manh, Vân Hạc công tử có chút luống cuống, ta chính là Nam Minh Thần Điện. Chuẩn thần tử thiếu chủ đúng không? Ha ha, chỉ riêng thân phận này đã có thể trị giá không ít tiền. Vân Hạc công tử, người tin tưởng ta có thể làm được chứ? Vương Mịch Linh không có ý tốt nói, nhất định là Cực Lạc Thần Hoàng sẽ chiếu cố ngươi. Ta nhận thua, ta trả tiền, ta làm công trả tiền còn không được sao? Vân Hạc công tử giật mình một cái, bị ánh mắt của Vương Côi Linh nhìn đến dùng mình một cái, đáy mắt nổi lên một vòng kiêng kỵ cùng sợ hãi. Dã nha đầu này nhìn trong trẻo thuần khiết, nhưng sao trong xương cốt lại tà ác như vậy? Quả thực tựa như ma nữ chuyển thế. Ha ha ha, Côi Linh muội muội uy vũ, Côi Linh muội muội khí phách. Trong ý thức hải của Vương Côi Linh, khí linh ma kiếm đạo nhìn chủ nhân nhà mình bộ dáng uy vũ khí phách như vậy, nhịn không được vung cánh tay cho chủ nhân nhà mình uống. Thân là chủ nhân của nàng, tự nhiên sẽ không phải là loại nữ tử quá mức khuôn phép. Trong lòng Vân Hạc công tử bi thương, ô hô ai tai ta đường đường chuẩn vận mệnh của thần tử, chẳng lẽ là một bi kịch sao? Cùng một khoảng thời gian, tiên giới, Vũ Nhạc thần điện, Tôi Thể Trì, đây là một cái ao dùng hòn đá thô to điêu khắc thành, dưới sương mù mờ mịt, nước ao tràn đầy màu ngà sữa. Cái ao này bề ngoài rất bình thường, tên càng phổ thông, nhưng phong cảnh lại rất ưu mỹ. Bởi vì giờ này khắc này, có hai vị nữ tử trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp đang mặc áo lót ngâm mình trong Tôi Thể Trì. Ly Tử muội muội, xì xì, không phải ta, kèn, nói khoác với muội. Một tuyệt sắc mỹ mạo da trắng, thần quang nội liếm, một bên là năng lượng bên trong Tôi Thể Trì, toàn thân run rẩy, một bên là nhịn không được cùng một vị mỹ nữ khác bên người thổi ra châu. Xì, phía dưới Tôi Thể Trì này là cất giấu một tiên thiên địa mạch do Võ Nhạc tiên đế tự mình đào ra, cách mỗi ngàn năm mới có thể chảy ra một giọt tiên thiên thần nhũ. Dùng để ngâm mình, có luyện thể cường phách, tẩy tủy phạt mao, tăng lên công hiệu huyết mạch. Mỹ nữ tuyệt sắc này, dĩ nhiên là Thanh Ly thần nữ. Tuy nàng đã là Đại La Kim Tiên, nhưng nói về tuổi tác thật ra cũng chỉ lớn hơn Vương Ly từ mấy chục tuổi, hơn nữa lúc ở ma giới đồng cam cộng khổ cùng hoạn nạn, hôm nay nàng đã coi Vương Ly từ như muội muội ruột thịt của mình, có thứ gì tốt cũng không quên chia cho nàng một phần. Nàng mỗi nói mấy chữ, đều nhe răng trợn mắt mà tư một tiếng, hơn nữa bộ da trâu kia của nàng hò hét, giọng điệu đắc ý không thôi, hình tượng thần nữ quả thực bị phá hư hầu như không còn. Đương nhiên, thần nhũ trong Tôi Thể Trì này đã được pha loãng, nếu không làm sao kiếm đủ một ao này. Khó chịu như vậy sao? Vương Ly Từ cũng ngâm mình trong hồ, dáng vẻ bình tĩnh hơn nhiều so với Thanh Ly thần nữ, vẻ mặt thậm chí có mấy phần buồn chán, ta chính là cảm giác tê, giống như đang mát xa trong cơ thể, bộ dạng rất thoải mái. Thanh Ly thần nữ nhất thời tịt ngòi, bất đắc dĩ nhìn Vương Ly Từ. Từ nhỏ đến lớn, nàng chính là thiên chi kiêu nữ nhận hết tất cả sủng ái cùng tán dương, lại yêu nghiệt vô số người ngưỡng vọng. Cho dù tính luôn cả tiên giới, trong những người cùng tuổi có thể sánh vai với mình cũng chỉ có vài người. Tuy rằng nàng cũng chưa từng vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn, nhưng cũng khó tránh khỏi có vài phần tự kiêu và tự ngạo như vậy, đối với năng lực của mình cũng có một điểm quá tự tin rồi. Nếu không phải như thế, lúc trước nàng cũng sẽ không liều lĩnh xông vào ma giới một mình. Nhưng cho đến khi gặp Vương Ly Từ, Thanh Ly thần nữ mới hiểu được cái gì gọi là yêu nghiệt chân chính. Có thể nói, lần đó, nếu không phải đụng phải Vương Ly Từ, rốt cuộc mình có thể sống sót rời khỏi ma giới hay không cũng khó nói. Mà có sự giúp đỡ của Vương Ly Từ, các nàng không chỉ còn sống rời khỏi ma giới, mang ra một số lượng lớn phản quân của ma tộc, thậm chí còn cướp đoạt hang ổ của Chí Tôn U, giá trị chiến lợi phẩm thu được rất cao, cho dù là tiên đế cũng phải thay đổi sắc mặt. Hiện nay, những phản quân kia đã từng an cư trong phạm vi thế lực của Võ Nhạc thần điện, tu sinh dưỡng tức. Cuộc sống của bọn họ hôm nay, so với ở ma giới tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Mà những chiến lợi phẩm thu được từ bên trong Thái U cấm khu, dưới sự chủ trì của Tử Vi Tiên Đế và Nghê Tung đạo chủ, phân một phần vật tư cho những dị tộc đi theo bọn họ, còn lại do Tử Vi Tiên Đế và Võ Nhạc thần điện chia đều, về phần tài nguyên quý giá nhất, trung tâm nhất thì chia đều thành ba phần, một phần thuộc về nàng, một phần Quy Ly Từ, một phần thuộc về Tử Vi Tiên Đế. Nhưng không ai ngờ rằng, Vương Ly Từ chỉ để lại một phần nhỏ trong đó chuẩn bị làm lễ vật chuẩn bị đưa về nhà. Phần lớn còn lại đều bị nàng đổi thành các loại thiên tài địa bảo và thức ăn. Cái này vừa ăn, tư chất huyết mạch của nàng bắt đầu từ từ tăng lên. Mà trong lúc này, Vương Ly Từ còn thành công kế thừa truyền thừa Hoàng Kim Man Vương thần thể của man nhân nhất tộc, nhận được quà tặng từ tổ tiên man nhân nhất tộc. Cho tới bây giờ, tư chất huyết mạch của nàng đã đột phá đến các loại đạo nữ giáp. Ngay cả Tôi Thể Trì, công hiệu đối với nàng cũng phi thường yếu ớt. Thanh Ly thần nữ thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không nghĩ tới tư chất huyết mạch cư nhiên còn có thể tăng như vậy. Mà điều khiến cho Thanh Ly thần nữ cảm thấy bi kịch nhất là, nàng vụng trộm đo đạc lồng ngực của Ly Từ, so sánh với mình, kết quả lại làm cho nàng có chút hậm hực. Thật sự là cái gì cũng không sánh bằng Ly Từ muội muội. Chờ ngươi đạt đến đại la cảnh, ta liền dùng mình, dẫn ngươi xông vào thần minh bảng. Thanh Ly thần nữ không muốn đối mặt nữa, dứt khoát nói sang chuyện khác. Thần cáo bảng là cái gì? Vương Ly Từ hiếu kỳ. Sau khi đến tiên giới, nàng vẫn luôn đợi ở Vũ Nhạc Thần Điện, vừa vận dụng thiên phú huyết mạch cắn nuốt lượng lớn vật tư và thiên tài địa bảo, vừa cùng với Thanh Ly thần nữ an trí man nhân tộc, còn có kế thừa Hoàng Kim Man Vương thần thể gì gì đó, chưa từng cẩn thận đi dạo qua tiên giới. Chính là một đám danh sách thanh niên biến thái hội tụ. Nói đến thần cáo bảng, Thanh Ly thần nữ vẻ mặt tự ngạo, ta đã xếp ở vị trí thứ 7 của thần cáo bảng. Ngươi mới vị thứ 7, Vương Ly Từ rốt cuộc có chút chấn kinh, nếu không lầm, Thanh Ly thần nữ chính là chuẩn thần nữ, tiên giới thiên tài cấp bậc này có rất nhiều sao. Ai, lúc ta xông vào thần khuyết điện, rất không thành thục. Thanh Ly thần nữ cũng có chút xấu hổ, nhưng thoáng qua nàng lại tràn đầy tự tin, có điều lần này chờ ta ngâm xong tôi thể trì, lại ăn một viên tạo hóa thần đan, huyết mạch nhất định có thể đạt tới đạo tử giáp. Tạo hóa thần đan chính là thần dược thập tam phẩm, cũng là đan dược cao cấp nhất trong đan dược tăng lên tư chất huyết mạch, chân quý dị thường. Cho dù ở tiên giới, muốn lấy được một viên cũng không dễ dàng như vậy. Đương nhiên dù quý giá đến đâu, với tài lực và thế lực của Võ Nhạc Thần Điện, khẳng định cũng phải kiếm được. Nhưng nàng vừa mới tấn thăng đại la cảnh không bao lâu, liền liều lĩnh đi ma giới, Nghe Thường đạo chủ sau khi biết được tin tức liền lập tức đi tìm Tử Vi Tiên Đế, sau khi trở về lại là một đống sự tình, Nghe Lam đạo chủ cũng đi tiền tuyến tỏa trấn, chuyện mua sắm tạo hóa thần đan tự nhiên cũng gác lại. Cũng may trong lần cướp bóc từ Thái U cấm khu này, có Hỗn Nguyên Kim Liên luyện chế hóa thần đan. Tử Vi Tiên Đế đã mời đan đạo tốt nhất của Nam Minh Thần Điện ra tay, luyện chế nó thành tạo hóa thần đan. Đợi đan thành, nàng nhất định có thể được chia một viên. Lấy tư chất đạo tử giáp đẳng, xông một xông ba thứ hạng đầu không thành vấn đề. Đến lúc đó, ta nhất định phải đem Diêm Vân Hạc khinh thường ta dẫm dưới lòng bàn chân. Chỉ ba vị trí đầu, Vương Ly Từ tỏ vẻ kinh ngạc, tư chất đạo tử giáp đẳng, lại còn chỉ có thể xông top 3. Thần cương bảng này hàm chứa kim lượng cao như vậy sao? Vậy đệ nhất thần cương bảng là ai? Ba thứ hạng đầu đã rất tốt rồi. Thần sắc Thanh Ly thần nữ cũng có chút bất đắc dĩ, trong đó có một người ta không nắm chắc so thắng, người còn lại chính là siêu cấp biến thái. Ta căn bản không có khả năng thắng, ta cũng chỉ có thể dẫm chân Diêm Vân Hạc như vậy. Ly Từ muội muội, thật ra muội có chỗ không biết, hiện tại tiên giới quần anh tụ tập, người trẻ tuổi lợi hại rất nhiều. Chủ yếu vẫn là sắp có đại tranh chi thế đến, các nhà các hộ đều cam lòng móc ra của cải để bồi dưỡng đệ tử tinh anh. Mượn tôi thể trì chúng ta hiện tại mà nói, bình thường làm sao nỡ mở ra. Thế giới đại tranh lại là cái gì? Vương Ly Từ hứng thú, chớp mắt gánh vác vai diễn phụ họa ưu tú. Chuyện này cũng không phải tin tức gì, người ở lại tiên giới lâu một chút, tự nhiên sẽ biết. Thanh Ly thần nữ giải thích, tiên giới chúng ta, có một tòa thượng cổ cấm khu rất nổi danh, tên là Thần Cung, là di tích của thượng cổ tiên đế khuyết. Bình thường nó bay rất xa bên trong Vô Tận Thiên Uyên, cách mỗi 76 vạn năm sẽ tiếp cận tiên giới một lần. Thanh Ly thần nữ nghiêm túc nói, mỗi lần nó tiếp cận tiên giới, rất nhiều thế lực ở tiên giới sẽ bồi dưỡng đệ tử ưu tú xông vào một lần. Vạn nhất có thể có được truyền thừa của kỳ đại đế đương nhiên là tốt nhất. Nếu không lấy được, cũng có thể đạt được không ít thiên tài địa bảo, hoặc là các loại bảo vật kỳ đại đế để lại cho người hữu duyên. Sắp tới phụ bản thần cung sẽ mở ra, Ly Từ muội muội người tới cũng trùng hợp, lần này chúng ta nhất định phải liên thủ làm một đợt lớn. Thanh Ly và Vương Ly Từ ở lâu, cũng vô ý thức lây dính không ít từ ngữ điều khiển của nàng. Lợi hại như vậy, Vương Ly Từ mở to hai mắt nhìn, trong phụ bản lợi hại như vậy, có thể thu hút nhiều thế lực lớn đỉnh cấp chuyên môn bồi dưỡng đệ tử đi tranh đoạt cơ duyên, đồ tốt trong đó khẳng định là nhiều thật. Hơn nữa còn có truyền thừa của thượng cổ tiên đế, nếu có thể lấy tới tay, vậy thì sẽ rất lợi hại. Nàng vội vàng truy hỏi, người nói thần cung gần đây liền mở ra, sắp tới đây là bao lâu chứ? Ta phải nhanh chóng nghĩ biện pháp thông báo cho người nhà một chút, phó bản tốt như vậy cũng không thể bỏ qua. Vừa nghe nói gần đây, nàng liền có chút nôn nóng, chỉ sợ không kịp. Vậy ngươi phải nhanh chóng thông báo, căn cứ chu kỳ trước kia thôi toán, nhanh thì 1-2 ngàn năm, chậm thì 2-3 ngàn năm, tất nhiên mở ra. Thanh Ly thần nữ nghiêm túc nói, Vương Ly Từ, ngươi quản cái này gọi là gần đây sao? Chương 42, thủ chiết thăng cấp lên thánh tôn. Hoàn cảnh sinh hoạt không giống, suy nghĩ và quan niệm tự nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng trong vô hình. Thanh Ly thần nữ từ nhỏ sinh hoạt ở tiên giới, bên người hở tí là Đại La Kim Tiên, Hỗn Nguyên đạo chủ sống mấy vạn năm, chịu ảnh hưởng của bọn họ, quan niệm về thời gian tự nhiên cũng khác với Vương Ly Từ. Vương Ly Từ nhanh chóng phản ứng lại, nhưng vẫn cảm thấy cạn lời. Bất quá, vừa nghĩ tới chỉ ít còn 1-2 ngàn năm nữa mới có thể mở ra phó bản thần cung, nàng cũng không vội, tiếp tục ngâm thần nhũ trong tôi thể trì, ngâm thật thoải mái, còn lẩm bẩm hai tiếng, ừ, đúng rồi. Thanh Ly tỷ tỷ, ta xin tỷ tra tư liệu giúp ta thế nào? À, ngươi nói là Tiên Minh đúng không? Thanh Ly thần nữ thấy Ly Từ tắm rửa không tư tư, cũng cắn răng không lên tiếng, cố gắng giả bộ một bộ dạng rất nhẹ nhàng tự nhiên, gần đây ta lật xem rất nhiều tư liệu cổ tịch, cũng thỉnh giáo một ít trưởng lão nghiên cứu sử liệu. Ta phát hiện Tiên Minh trong lời nói của ngươi chính là khai thác phân chi của Vô Cực Thần Cung ở vực ngoại. Bất quá, từ hơn 100.000 năm trước, Vô Cực Đế Tôn thần bí vẫn lạc, dẫn đến toàn bộ Vô Cực Thần Cung đều gặp biến cố kịch liệt, liên hệ giữa Tiên Minh và tiên giới bên này bị cắt đứt. Hơn 100 mấy chục vạn năm trước, cắt đứt liên lạc, Vương Ly Từ không nói nên lời. Nàng vừa nghe con số khổng lồ này liền có chút đau đầu. Vì sao động một chút lại muốn lịch sử dài dằng dặc như vậy? Vương thị chúng ta quật khởi đến bây giờ, còn chưa tới 3.000 năm đâu. Vậy truyền tống trận kia thì sao, có truyền tống trận cự ly siêu xa hay không? Vương Ly Từ mang theo vài phần mong đợi hỏi, ngay cả ma tộc cũng có hành lang không gian cự ly xa, tiên tộc chúng ta không có lý do không có. Trên lý luận, nếu muốn tiến hành khai thác ngoại vực, nhất định sẽ xây dựng truyền tống trận, bất quá hẳn là chỉ có thể truyền tống quy mô nhỏ. Thanh Ly thần nữ thở dài một hơi nói, ma tộc là một chủng tộc cường đại từ bên ngoài đến, chúng dùng phương pháp vặn vẹo thiên uyên không gian vô tận để thực hiện quy mô lớn cách siêu xa, chỉ có ma tộc mới có, trước mắt tiên giới chúng ta còn chưa làm được. Nếu không tiên giới chúng ta làm sao lại bị động như thế, cục diện bị áp chế. Quy mô nhỏ thì quy mô nhỏ thôi, Vương Ly từ mặc dù thất vọng, nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận thực tế, ngược lại hỏi ta làm thế nào mới có thể tìm được truyền tống trận truyền tới Tiên Minh. Vô Cực Thần Cung bây giờ đã sớm nghèo túng, khu vực hạch tâm cũng trở thành một mảnh phế tích, hơn nữa còn rơi vào phạm vi khống chế của ma tộc. Thanh Ly thần nữ vừa nghĩ đến những thứ mình tra được, ngữ khí liền không khỏi có chút thổn thức, không nói trước chúng ta có thể lẻn vào phế tích Vô Cực Thần Cung hay không, cho dù có thể lẻn vào, cũng thuận lợi tìm được truyền tống trận, cũng còn phải suy nghĩ công việc tu sửa. Dù sao 100 mấy chục vạn năm trôi qua, lúc trước xác suất tòa truyền tống trận kia hoàn hảo không tổn hao gì là rất thấp. Mặc dù nghe có chút khó khăn, Vương Ly Từ lại tràn đầy nguyên khí, nhưng cho dù thế nào, ta cũng phải liên hệ với người nhà, nếu không bọn tứ thúc nhất định sẽ lo lắng cho ta. Ly Từ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ dốc toàn lực giúp ngươi. Có điều, tất cả đều phải chờ sau khi ngươi tu luyện đến Đại La Kim Tiên cảnh mới có thể bắt đầu. Thanh Ly thần nữ nhớ đến tương lai, trong mắt cũng tràn đầy vẻ chờ mong, cứ nghe ngươi nói đến những tộc nhân thú vị kia, ta cũng muốn đi gặp tứ thúc của ngươi, đám người Ly Giao muội muội của ngươi. Thanh Ly tỷ tỷ, tỷ đối xử với ta thật tốt. Vương Ly Từ cọ sát, này này, Ly Từ muội muội đừng ôm lung tung. Lại trôi qua mấy tháng sau, Thanh Ly thần nữ lại một lần nữa hấp tấp tìm đến Vương Ly Từ, dâng lên một viên tạo hóa thần đan 13 phẩm giống như hiến vật quý, mặt mày hớn hở nói, lần này vận khí thật không tệ, nghe nói Nam Minh đế tôn tự mình ra tay, dùng Nam Minh thần hỏa phụ trợ đan vương tiền bối luyện đan, một lò thần đan ra tới 4 viên. Một viên cho Nam Minh thần điện làm thù lao, một viên cho Tử Vi tiên đế. Hai viên còn lại, một viên ta một viên. Nói xong, nàng nhét bình ngọc trong tay vào trong ngực Vương Ly Từ. Vương Ly Từ mở bình ngọc phong tồn thần đan ra, một mùi thuốc mê người đến cực điểm lập tức tràn vào trong cơ thể nàng, khiến nàng không kìm lòng được nuốt nước miếng một cái, đây chính là tạo hóa thần đan, cảm giác hình như ăn rất ngon. Đến cấp bậc huyết mạch này của Vương Ly Từ, đã rất khó có thứ gì có thể khiến hắn cảm nhận được thèm muốn như thế. Đây là khát vọng bản năng của huyết mạch, nàng có thể cảm giác được, sau khi nuốt thần đan này sẽ có lợi ích rất lớn đối với nàng. Dưới sự điều khiển của tham lam, nàng nhịn lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được, trực tiếp ao một ngụm nuốt vào tạo hóa thần đan. Trong nháy mắt, một cỗ dược lực kinh khủng liền ở trong cơ thể nàng tan ra, lực lượng cuồng bạo ở trong cơ thể nàng điên cuồng xông tới, sắc mặt của nàng thoáng cái liền đỏ lên rồi. Cái gì, sao ngươi lại ăn hết vậy? Thanh Ly thần nữ bị dọa đến mức mặt mũi trắng bệch, vội vàng đi cạy miệng Vương Ly Từ, Ly Từ, ngươi còn không thể ăn cái này, mau nhổ ra. Nàng sắp điên rồi, dược hiệu của tạo hóa thần đan kinh khủng cỡ nào, cho dù là Đại La Thánh Tôn có tư chất huyết mạch bậc đạo tử ất như nàng muốn dùng, cũng phải có đế tôn ở bên cạnh che chở, dùng tiên đế thần lực giúp đỡ tiêu hóa dược lực, để tránh xảy ra sai lầm gì. Dựa theo kế hoạch ban đầu của nàng, hai người thu thần đan này lại trước, chờ sau khi Ly Từ tu luyện tới Đại La cảnh, liền cùng mời Tử Vi tiên đế ra tay bảo vệ, đồng thời dùng tạo hóa thần đan. Ai có thể ngờ được, Ly Từ lại có thể liều lĩnh nuốt xuống như vậy. Nếu lỡ như có chuyện gì thì phải làm sao bây giờ? Không phun ra được, hòa tan rồi. Vương Ly Từ kéo cổ áo ra, thở hổn hển một hơi dài. Hiện tại nàng chỉ cảm thấy toàn thân mình khô nóng, khí huyết sôi trào, toàn thân lâng lâng không dễ chịu. Cảm giác này còn kích thích hơn cả tôi thể trì trước đó, nhưng cũng không khiến nàng cảm thấy nguy hiểm. thấy Thanh Ly thần nữ sợ tới mức sắc mặt biến đổi, ngược lại nàng vô cùng chi kỳ an ủi nàng, Thanh Ly tỷ tỷ, không có việc gì, chỉ là một viên thần đan mà thôi. Tỷ đừng lo lắng, muội không sao, không có chuyện gì mới là lạ, ngươi mới chân tiên cảnh, ngươi có biết không, sao ngươi dám ăn cái này? Thanh Ly thần nữ vô cùng ảo não, sớm biết như thế, nàng đã thay Ly từ cất thần đan đi, làm sao có thể trực tiếp đưa cho nàng. Dù sao đều phải đợi thăng cấp đại la kim tiên mới phục dụng, tối nay cho nàng cũng không có ảnh hưởng gì. Bây giờ thì hay rồi, bây giờ phải làm sao đây? Thanh Ly thần nữ trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Đúng rồi, Tử Vi tiên đế, chuyện khẩn cấp, nàng không dám do dự, lập tức lấy Tử Vi đế ấn ra, không chút do dự bóp nát khởi động. Trong nháy mắt tiếp theo, tử khí mênh mông nở rộ, một bóng người đột nhiên ngưng tụ thành hình trước mặt Thanh Ly thần nữ. Đó là một cô gái mặc tiên y màu tím, lông mày bay vào tóc mai, tư thế oai hùng, trong khi nhìn quanh ánh mắt lưu chuyển, xinh đẹp không gì sánh được. Nàng này đương nhiên là Tử Vi tiên đế đại danh đỉnh đỉnh của tiên giới. Là cường giả cấp tiên đế, đương nhiên tuổi tác của Tử Vi tiên đế không nhỏ, ngay cả Võ Nhạc tiên đế cũng được xem là vãn bối của nàng. Nhưng đến đẳng cấp này của nàng, nhục thể đã không còn là phàm thai, cũng không bị hạn chế về tuổi tác. Bây giờ bề ngoài của nàng vẫn vô cùng trẻ tuổi, nhìn dáng vẻ cũng chỉ ngoài 30. Bất quá, mặt ngoài thân thể nàng giờ phút này tản ra một tầng ánh sáng nhạt, thân hình nhìn thoáng qua có mấy phần mông lung, hiển nhiên là một bức ảnh. Lúc này, chân thân của nàng còn đang chữa thương bên trong cấm khu. Tử Vi đế tôn, van xin ngài cứu Ly từ muội muội. Thanh Ly thần nữ gấp đến nỗi lệ rơi đầy mặt, nàng nuốt vào tạo hóa thần đan. Cái gì, đây cũng quá lỗ mãng rồi. Vừa nghe lời này, Tử Vi tiên đế vốn bình tĩnh cũng tỏ vẻ lo lắng. Nàng chụp lấy cánh tay Vương Ly Từ, một cỗ tiên đế chi lực tinh thuần lại không nhiều lắm tràn vào trong cơ thể Ly Từ, muốn giúp đỡ nàng ổn định dược hiệu của thần đan trước, cũng chuẩn bị dùng chân thân bản tôn giáng xuống bất cứ lúc nào. Nhà đầu Ly Từ tiềm lực vô cùng, cho dù nàng liều mạng làm tổn thương thêm cũng phải bảo vệ nàng, tuyệt đối không thể để nàng bị tổn thương. Nào ngờ, trong nháy mắt tiếp theo, nàng liền sững sờ tại chỗ. Đây là đang nói đùa sao? Dược lực của tạo hóa thần đan đủ để thoải mái căng nổ cho đạo tử chân tiên cảnh bình thường, ở trong cơ thể Ly Từ vậy mà hữu thuận như thế, nhiều nhất là giống như là con khỉ nhỏ nghịch ngợm, khiến Vương Ly Từ có chút mặt đỏ tới mang tai, say bí tỉ. Càng kỳ quái hơn chính là, huyết mạch chi lực trong cơ thể Vương Ly Từ đang tản ra một cỗ lực lượng huyền diệu, nhanh chóng tiêu hóa thu nạp dược hiệu của thần đan, thức tỉnh huyết mạch với một loại tốc độ không thể tưởng tượng. Từ đạo tử giáp đẳng cấp bắt đầu, một đường vọt tới đạo tử giáp đẳng trung đoạn. Tiếp theo, đạo tử giáp đẳng đẳng cao đoạn cao, đạo tử giáp đỉnh phong, thần tử đinh đợi, thần tử đinh cùng bậc trung. Tư chất huyết mạch của Vương Ly Từ mỗi khi đột phá một giai đoạn nhỏ, trong lòng Tử Vi tiên đế lại không nhịn được mà nổi lên một chút. Tuy nhiên, huyết mạch của Vương Ly Từ cuối cùng vẫn kẹt ở trung đoạn thần tử đinh đẳng, không thể phá được trung đoạn đinh đẳng, nhưng cũng tăng lên một đoạn lớn, tùy thời có thể đạt tới đẳng cấp cao như thần tử đinh. Trong nháy mắt này, ánh mắt Tử Vi tiên đế nhìn về phía Vương Ly Từ đều trở nên cực kỳ nóng bỏng, Ly Từ, người có sư tôn không? Nếu đổi lại là Vương Ly Từ trước đó, tuy tiềm lực cũng vô cùng to lớn, trong thế hệ trẻ cũng là tồn tại đứng đầu, nhưng cũng không thể làm Tử Vi tiên đế động dung, dù sao chuẩn thần tử nhà nàng cũng không kém. Nhưng Vương Ly Từ hôm nay, không chỉ là đứng đầu danh sách, mà là có thể so sánh với một vị yêu nghiệt trong thế hệ trẻ tuổi đương đại, thậm chí còn vượt qua một bậc. Như vậy, không chỉ có thể dùng thanh niên tuấn kiệt để hình dung. Sợ, Vương Ly Từ bị ánh mắt của Tử Vi tiên đế làm cho giật nảy mình, yếu ớt nói ta từng có mấy sư tôn rồi. Vậy ngươi có nể thêm một người nữa không? Giọng điệu Tử Vi tiên đế vô cùng dịu dàng. Vương Ly Từ và Thanh Ly thần nữ, ngay khi Vương Ly Từ vất vả khai thác tiên giới, sau khi Vương Thị tiêu diệt được tai biến thú, cũng bắt đầu tăng cường độ tiến hành thăm dò toàn bộ khu vực phá diệt, khai phá. Các cường giả chủ cấp cũng không cần lo lắng tai biến thú nhảy ra nhằm vào, bởi vậy có thể không kiêng nể gì gia nhập trong đoàn đội. Chỉ trong thời gian mấy chục năm ngắn ngủi, tiến độ thăm dò đã lập tức bị kéo căng, thỉnh thoảng sẽ có một vài di tích bị phát hiện, sau đó tiến vào quá trình thăm dò. Một lượng lớn công pháp, linh mạch, cùng với đủ loại tài nguyên không ngừng tiến vào thế giới thần võ. Lại thông qua thế giới thần võ, lưu thông toàn bộ thế giới. Dưới sự phát triển nhiệt chiều này, thế giới thần võ và thánh vực cũng nghênh đón một lần phát triển kiểu như giếng phun. Trong đại khai phá khu vực phá diệt, ngoại trừ thăm dò và khai phá bình thường, Vương Thủ Chiết chú ý nhất là hai chuyện. Thứ nhất, đó là truyền tống trận đi thông tiên giới. Thứ hai, chính là tìm kiếm tâm của tinh nguyên chi tâm thần khí của tinh cổ tộc. Trong đó, tìm kiếm truyền tống trận thông tới tiên giới, tự nhiên là vì đã thông liên hệ với tiên giới. Ly Từ mất tích lâu như vậy, cho dù có thể thông qua diệt thế còn sống, biết được Ly Từ cũng còn sống, nhưng chung quy vẫn sẽ lo lắng. Vạn nhất mấy năm nay nàng đói thì làm sao bây giờ? Hiện giờ, hắn chỉ có thể đặt hy vọng Vu Ly Từ là bị lốc xoáy không gian cuốn tới gần tiên giới, như vậy chờ bọn họ đến tiên giới cũng dễ tìm kiếm nàng. Về phần tìm kiếm tinh nguyên chi tâm, kỳ thật đây cũng không phải kế hoạch gần nhất, mà là từ khi biết được có tinh nguyên chi tâm tồn tại, các đội thăm dò vẫn không buông tha tìm kiếm nó. Đáng tiếc, lúc trước A Tháp Nạp tộc thu được tình báo tựa hồ cũng không phải đặc biệt chuẩn xác, thế cho nên cho tới bây giờ cũng không có tìm được. Mà hai chuyện này, người trước tiến triển thập phần thuận lợi. Cổ truyền tống trận được xưng là tiên giới chi môn, đã được tìm kiếm dưới sự phối hợp của hai vị trưởng lão Trảm Thiên cùng Thiên Trần. Hơn nữa trước đó Vân Hạc công tử tu sửa truyền tống trận sơ bộ, truyền tống trận hiện tại có thể sử dụng. Nhưng Vương Thủ Chiết cũng không vội bắt đầu truyền tống lần đầu tiên. Nguyên nhân có rất nhiều. Thứ nhất, căn cứ vào miêu tả của các trưởng lão Trảm Thiên, cánh cửa tiên giới đối diện là phế tích Vô Cực Thành, chính là nằm trong phạm vi khống chế của ma tộc. Hành động lẻn vào kiểu tiểu quy mô tinh anh còn được, một khi động tác quá lớn, khiến ma tộc chú ý chính là một thiên đại phiền toái. Thứ hai, vẫn là liên quan đến ma tộc. Nếu đối diện là khu vực khống chế ma tộc, thì phải đề phòng ma tộc thông qua truyền tống trận tới đây. Bởi vậy, Vương Thủ Chiết quyết định dọn dẹp khu vực xung quanh truyền tống trận trước, thành lập một cứ điểm phòng thủ, canh giữ truyền tống trận vững chắc như thành đồng. Thứ ba, đây chính là cánh cửa tiên giới chỉ là sửa chữa một chút mà thôi, nếu muốn truyền tống trận càng thêm vững chắc, hơn nữa có thể sử dụng lâu dài, còn phải tiến hành bảo trì và gia cố trên nền tảng ban đầu. Bởi vậy, dưới sự tổ chức của Thánh Cộng Minh, đại lượng trận pháp đại sư được mời tới, tiến hành nghiên cứu nhằm vào tiên giới chi môn, thiết kế bảo vệ gia cố phương án. Thứ tư chính là nguyên nhân của bản thân Vương Thủ Chiết. Hắn sắp thăng cấp đại La Kim tiên cảnh, một khi tấn thăng, tự nhiên sẽ có đủ loại biến hóa sản sinh. Ví dụ như sau khi huyết mạch tăng lên, hắn có thể tiến thêm một bước bồi dưỡng thần dược thập tam phẩm của Hỗn Độn Kim Liên. Hoặc là có thể lần nữa trị liệu cho Thủy Thiên Thần Hoàng một chút thiệt thòi, gián tiếp kéo dài một chút thọ nguyên của hắn. Lại như cũ, có thể thử cứu trợ thần hồn tàn phá của Cơ Đạo Nhất, cứu vớt mảnh vỡ trưởng giới lệnh. Tình huống của Cơ Đạo Nhất so với Đan Si đạo nhân lúc trước tệ hại hơn rất nhiều, nếu không có trưởng giới lệnh lực lượng chống đỡ, sợ là có nguy hiểm hồn phi phách tán. Hơn nữa thần hồn của hắn cùng thần hồn tai biến thú dây dưa cũng quá sâu, nếu là mạnh mẽ chóc ra, tất nhiên sẽ tạo thành tổn thương không thể vãn hồi đối với thần hồn của Cơ Đạo Nhất. Trước mắt Vương Thủ Chiết cũng không có biện pháp gì quá tốt, chỉ có thể từ từ từng chút một, trước tiên thử nghiệm thần hồn bóc tách tai biến thú. Chờ sau khi hắn thăng cấp đại la cảnh, có lẽ sẽ có biện pháp. Vương Thủ Chiết cũng muốn trao đổi tốt với Cơ Đạo một phen, từng bước hoàn thiện kế hoạch thăm dò tiên giới. Tóm lại quán triệt một suy nghĩ, đó chính là có thể cầu tắc cầu thả, tuyệt không hành động lỗ mãng. Sau mấy chục năm oanh oanh liệt liệt như thế, ung an lịch năm 2205, tu vi của Vương Thủ Chiết không ngừng mài giũa. Cuối cùng cũng đột phá gông cùng xiềng xích, dẫn tới thiên kiếp. Ngày hôm đó, kiếp vân màu tím đậm cơ hồ bao trùm toàn bộ trên bầu trời trường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ninh vệ, toàn bộ trường ninh vệ đều phảng phất từ ban ngày biến thành đêm tối, uy thế khủng bố trùng trùng điệp điệp đè xuống, ngay cả không khí cũng dường như đọng lại. Kiếp vân tràn ngập, loáng thoáng có thể thấy lôi đình màu vàng thai ngén trong đó, cho dù chỉ là vài sợi kim quang ngẫu nhiên nở rộ ra, đều tản ra uy thế khủng bố làm người sợ hãi. Đây là Thái Ất Kim Lôi, vẻn vẹn chỉ kém một bậc so với Hỗn Độn Tử Kim Lôi. Thánh tử thánh nữ chân tiên cảnh bình thường, lúc tấn thăng đại La Kim tiên cảnh, chẳng những cần nhiều loại đan dược phụ trợ đột phá thập nhất phẩm tương trợ, đau đầu nhất chính là còn phải đối mặt Thái Ất Kim Lôi oanh tạc. Nếu không chuẩn bị đủ, bị thiên kiếp đánh cho trọng thương, thậm chí có thể bị Thái Ất Kim Lôi đánh chết. Nhưng Vương Thủ Chiết lại không phải chân tiên cảnh bình thường, mà là huyết mạch thần tử, tư chất cao tuyệt. Khi tấn thăng đại La Kim tiên cảnh, đan dược phụ trợ gì cũng không cần, dễ dàng phá vỡ gông cùng xiềng xích. Còn từng đạo Thái Ất Kim Lôi kia, dưới sự chuẩn bị của Vương Thủ Chiết, lực sát thương đối với hắn cực kỳ có hạn. Từng đạo kim sắc kiếp lôi đâm rách tầng mây màu tím đậm, giống như lợi kiếm chém xuống, tại thời khắc sống còn bị ngăn cản lại. Vương Thủ Chiết không tốn nhiều công sức đã dễ dàng vượt qua lôi kiếp Thái Ất Kim sắc. Sau đó, trời giáng cam lâm, giúp Vương Thủ Chiết tẩy tủy phạt mao. Rất nhanh, cấp độ huyết mạch của hắn lại lần nữa đột phá một tầng, đạt đến cấp bậc 15 tầng Hỗn Nguyên đạo khu. Phải biết rằng, tuyệt đại bộ phận các đại lão cấp đạo chủ, trình độ huyết mạch thức tỉnh cũng bất quá chỉ là 15 tầng Hỗn Nguyên đạo khu mà thôi. Nói cách khác, hiện giờ trình độ thức tỉnh huyết mạch của Vương Thủ Chiết đã có thể sánh với đạo chủ Hỗn Nguyên cảnh. Mà theo đột phá cấp độ huyết mạch, năng lực thiên phú của hắn đến từ huyết mạch bổn nguyên sinh mệnh, tự nhiên cũng nghênh đón tăng lên chân dài, vô luận là năng lực trị liệu, tốc độ trị liệu, hay là năng lực thúc đẩy sinh trưởng, đều sẽ nghênh đón một đột phá lớn. Đồng thời, theo sự thức tỉnh huyết mạch, thân thể của Vương Thủ Chiết cũng lại lần nữa xuất hiện lột xác. Bất chi bất giác, khí chất siêu nhiên xuất trần trên người hắn càng thêm rõ ràng. Rõ ràng là một bộ áo trắng bình thường tới mức không thể bình thường hơn, mặc trên người hắn lại như đột nhiên tăng thêm vài phần hương vị thần thoại và thánh khiết. Lúc giơ tay nhấc chân, đạo vận quanh thân lưu chuyển, thậm chí có thể dẫn tới thiên địa cộng hưởng, thoạt nhìn như hòa thành một thể với thiên đạo. Đây là đạo khu đại thành, thiên địa tự nhiên mà sinh ra cảm ứng. Loại tình huống này sẽ chỉ xuất hiện ở trên người Hỗn Nguyên đạo chủ, cũng coi như là một loại tiêu chí cấp bậc cường giả đạo chủ. Bây giờ trên người Vương Thủ Chiết sẽ có loại khí chất này, đương nhiên cũng bởi vì huyết mạch nghịch thiên kia của hắn. Vương Thủ Chiết vô cùng hài lòng với đạo khu của mình, cảm thấy mình đã có năng lực thật sự chống lại đại lão cấp đạo chủ, thứ duy nhất thiếu sót chỉ có huyền khí và lượng không đủ do tu vi không đủ dẫn đến. Về phương diện này, hắn còn kém xa đại lão đạo chủ chân chính. Bởi vậy từ trên lý luận mà nói, bây giờ Vương Thủ Chiết có thể chống lại cường giả cấp đạo chủ một thời gian ngắn, lại không lâu. Nhưng cho dù như vậy, hắn cũng hết sức hài lòng, dù sao hắn hiện tại ngay cả 3.000 tuổi cũng còn chưa tới. Dùng tiêu chuẩn của tiên giới đến xem, hẳn là một thiên tài tuấn kiệt chưa lớn lên. Hơn nữa, hắn còn là tồn tại thứ hai tấn thăng đại la ngoài Vương Thị Yên lão tổ, lại một lần nữa xông đến trước mặt nương tử. Cùng lúc đó, theo sự thăng cấp thuận lợi của Vương Thủ Chiết, rất nhiều người chờ đợi ở phụ cận cũng bắt đầu nghe tin mà động. Người tích cực nhất đương nhiên phải kể tới Thủy Thiên Thần Hoàng. Không còn cách nào khác, Thủy Thiên Thần Hoàng khi còn trẻ quá liều mạng, chuyện giảm thọ không ít, chuyện hao tổn thọ nguyên không ít. Hiện tại toàn bộ chỉ vào sau khi Vương Thủ Chiết thăng cấp, lực lượng căn nguyên sinh mệnh lại lột xác lần nữa, chữa trị cho hắn nhiều thêm một ít ám thương, kéo dài thêm một chút. Ngoài ra, Vương Cẩn Na canh giữ trong chủ trạch cũng vô cùng hưng phấn. Lão tổ gia gia tấn thăng đại la thánh tôn thì có thể giúp nàng phục dụng thập nhị phẩm đạo nguyên đan trước. Đến lúc đó huyết mạch của nàng vừa tăng lên, lại dựa vào tu vi thần thông cảnh đỉnh phong và sức chiến đấu khủng bố, có thể rửa sạch sỉ nhục, một lần nữa đoạt lại vị trí đứng đầu thần thông cảnh. Mà cùng lúc này, Vương Tống Nhất, người đứng đầu thần thông cảnh bảng, tâm tình cũng phức tạp, vừa cảm thấy cao hứng thay Thủ Chiết lão tổ, lại có chút lo lắng. Thủ Chiết lão tổ từng nói, chờ sau khi hắn thăng cấp đại la kim tiên, sẽ bảo vệ hắn dùng dịch cải thiện tư chất huyết mạch thánh phẩm, giúp hắn xung kích cấp bậc tiên thiên thần tử. Thứ đó quá đắt, chỉ là nghĩ đến giá trị cống hiến mình sắp nợ lần nữa, hắn liền cảm thấy sắp bị nợ nần chồng chất rồi. Nhưng tốc độ của ai cũng không nhanh bằng Liễu Nhược Lam. Vương Thủ Chiết vừa mới độ kiếp xong, trở lại tiểu viện của mình, đã bị Liễu Nhược Lam bắt được, trực tiếp truyền tống vào trong Thanh Hoàng tiểu động thiên. Trong tiểu động thiên, cây xanh khắp nơi, linh khí rạt rào. Bên trong Thanh Hoàng lâu, dưới ánh đèn dịu dàng, trên bàn cơm cũng đã sớm chuẩn bị một bàn thức ăn đại bổ, hiển nhiên là đã sớm có chuẩn bị. Liễu Nhược Lam ấn Vương Thủ Chiết ngồi xuống bên cạnh bàn, bản thân thì ngồi bên trái hắn, nâng má nhìn về phía hắn. Chúc mừng phu quân đột phá đến đại la kim tiên, trong khoảng thời gian này phu quân vẫn luôn bế quan, nên bù đắp cho tốt. Lúc nói lời này, một đôi mắt đẹp hiện ra thủy quang thẳng tắp nhìn chằm chằm vào mặt Vương Thủ Chiết, trên gương mặt vô cùng mịn màng mang theo một chút đỏ ửng nhàn nhạt. Vương Thủ Chiết bị nàng nhìn đến giật nảy mình trong lòng. Nương tử lần này xem ra là lai giả bất thiện a. Ánh mắt này là muốn ăn thịt người. Khoảng thời gian này, cũng vất vả cho nương tử lo liệu việc nhà. Vương Thủ Chiết vội vàng chắp tay muốn đứng lên, nhưng vi phu không đói bụng. Vi phu còn có rất nhiều việc vặt cần xử lý, xin lỗi không tiếp được. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp thi triển thuật biến mất của người sống, đã bị Liễu Nhược Lam sớm có đề phòng giật mình, mị nhãn như tơ dán sát lên, tạp vụ là xử lý không hết. Khó có được ngày đại hỷ hôm nay, làm cho thiếp nhớ lại năm 16 tuổi, cùng phu quân có mối quan hệ tốt đẹp. Ngày đại hỷ gì chứ, ngươi thèm thuồng Hỗn Nguyên đạo khu của ta. Vương Thủ Chiết mượn cớ từ chối, cuối cùng cũng chọc cho Liễu Nhược Lam nổi nóng. Phu quân, hôm nay chàng muốn đi cũng phải theo, không theo cũng phải theo. Đúng vậy, ta không giả vờ nữa, ta ngả bài, ta chính là thèm hương vị thần tử đại la cảnh. Vương Thủ Chiết trầm mặc, hắn ngửa mặt lên trời, nội tâm ô ô. Quả nhiên là hắn rất hoài niệm cái tên lúc trước, ngay cả cô nương vi phạm lệnh cấm cũng sẽ đỏ mặt. Chương 43, Thủ Chiết đi tiên giới tránh đầu sóng ngọn gió. Quần thể tháp La Tinh Hà, thời kỳ tiên minh, nơi này từng là một khu vực man hoang, sinh tồn một ít man tộc thực lực yếu kém, trình độ văn minh phát triển khá thấp. Tại thời kỳ tiên minh cường thịnh nhất, cũng từng mang đến văn minh tiên tộc lạc hậu cho những man tộc xung quanh. Chỉ là bản thân tiên tộc nhân có cảm giác ưu việt quá mạnh mẽ. Từ trước đến nay là dùng tư thái thiên triều thượng tiên quan sát những chủng tộc này, cũng đem bọn chúng thống nhất phân loại thành man hoang chủng tộc, tự nhiên cũng sẽ không quá mức để ý đến bọn chúng. Mà cùng với việc Tiên Minh từng cường thịnh bị diệt trong đại tai biến, cương vực Minh Mông vốn thuộc về Tiên Minh hóa thành phá diệt chi vực, trong đó Thiên Hải, Thiên Hồ, Thiên Hà vân vân, càng là bởi vì năng lượng tẩy rửa mà nhao nhao cải đạo, một phần trong đó cuối cùng rót vào khu vực hạ du man hoang này. Dưới sự lôi kéo của từng luồng năng lượng vật chất ngang dọc giữa biển hư không, sức sống trong khu vực man hoang càng thêm mạnh mẽ, tốc độ phát triển cũng được đẩy nhanh hơn rất nhiều. Bất chi bất giác, man tộc lớn nhỏ lần lượt quật khởi, tạo thành một vùng tinh hà phồn vinh hưng thịnh. Mà trong rất nhiều quần thể thế giới này, có một mảnh thế giới quần tên là Đại Giác Vực. Trong quần thế giới này, Đại Giác tộc chiếm cứ vị trí bá chủ. Đại Giác tộc là một sinh vật hình người, giống được Đại Giác tộc vai rộng eo hẹp, ngoại hình khổng vũ hữu lực, đỉnh đầu có một đôi sừng to biểu tượng, thoạt nhìn cực kỳ uy vũ. Thư tính Đại Giác tộc thân hình hơi gầy một chút, thoạt nhìn không dễ chọc. Đại Giác tộc có ước chừng 3 cao thủ thập ngũ giai Đại Giác tộc, được xưng là Đại Giác Tam Thánh Vương. Tam Thánh Vương Đại Giác không hòa thuận với nhau, hơi một tí liền công phạt lẫn nhau, cạnh tranh lẫn nhau, nhưng một khi đối ngoại lại có thể đoàn kết nhất trí. Cũng bởi vì vậy nên Đại Giác tộc mới có thể ngồi vững vị trí bá chủ. Giờ phút này, Ngọc Giác Thánh Vương Điện, đây là cung điện của Ngọc Giác Thánh Vương, một trong Tam Thánh Vương Đại Giác. Thánh Vương Điện tu cực kỳ thô kệch, dựa theo tiêu chuẩn thẩm mỹ của nhân loại, thậm chí có thể xưng là đơn sơ, duy chỉ chiếm diện tích tương đối lớn, bên trong tương đối rộng rãi, đủ để dung nạp số lượng tộc nhân Đại Giác tụ tập ở đây. Vị trí dễ thấy nhất trong đại điện lúc này đang dựng thẳng một tấm màn hình óng ánh cỡ lớn, trên màn hình có quang ảnh biến ảo, đang chiếu ra phim ảnh lưu ảnh. Phía trước tinh mạc, lấy Ngọc Giác Thánh Vương làm chủ, cộng thêm một đám tộc nhân Đại Giác to nhỏ, đang ngồi thành một vòng, chuyên chú nhìn chằm chằm hình ảnh trên tinh mạc. Nhìn đến chỗ đặc sắc, một đám người Đại Giác tộc nhân không nhịn được đồng loạt kinh hô, động tác chỉnh tề không nói nên lời. Không giống với lưu ảnh kịch ảnh của thế giới thần võ, lúc này trên màn bạc phát ra kịch lưu ảnh, tất cả đều là tộc nhân bản thổ Đại Giác. Chúng nó ở trong tinh mạc diễn dịch từng đoạn chuyện xưa đặc sắc, khi thì khẩn trương, khi thì cảm động, khi thì làm người ta tỉnh táo. Kịch bản đặc sắc đã hấp dẫn rất nhiều đại quý tộc Giác tộc. Ở bên cạnh những Đại Giác tộc nhân này, còn ngồi một vị thiếu nữ xinh đẹp thân mặc quần áo màu vàng, tướng mạo tươi đẹp động lòng người. Phía sau thiếu nữ có một vị hán tử đầu chọc đang ngồi. Hắn mặc một thân đoản đả màu vàng sẫm, sau lưng đeo một cái mai rùa thuẫn, thân hình nhìn đặc biệt cường tráng khôi ngô. Cho dù ngồi ngay ngắn, trên người hắn cũng tản ra một cỗ khí chất đôn hậu nặng nề, làm cho người ta không khỏi cảm giác ổn trọng, an tâm. Thiếu chủ Ly Bình quả nhiên anh minh, thừa dịp các tộc nhân Đại Giác trầm mê ở lưu ảnh kịch, tráng hán đầu chọc cúi đầu ghé đến bên tai thiếu nữ, cười nịnh nói, bắt đầu dùng tộc nhân Đại Giác làm tốt nội dung thương nghiệp trước, sau đó đẩy màn hình lưu ảnh, như thế liền có thể nhanh chóng chiếm lĩnh ngành giải trí Đại Giác vực. Đúng vậy, thiếu nữ có bộ dạng tươi sáng như ánh mặt trời kia chính là một trong những khuê nữ bảo bối của vương thủ Chiết Vương Ly Phi. Mà vị tráng hán lưng đeo mai rùa kia chính là hư không cứ xác huyền quy biến thành hình người vương quý. Mà quy giáp thuẫn trên lưng hắn, chính là dùng mai rùa lúc hắn đột phá tới thập ngũ giai luyện chế thành bảo thuẫn, thuần túy dùng lực phòng ngự mà nói, đã không kém gì thánh khí phòng ngự bình thường. Những năm gần đây, vương quý đã trở thành một trong những thánh thú của gia tộc Vương Thị, hưởng thụ tài nguyên cung phụng hậu đãi của Vương Thị, cũng học được ngôn ngữ và văn hóa của nhân tộc. Tuy rằng trên danh nghĩa hắn là cung phụng của Vương Thị, nhưng trên thực tế vẫn lấy thân phận tôi tớ hộ vệ đi theo Vương Ly. Mà sau trận chiến với A Tháp Nạp tộc, hai tỷ muội Vương Ly Lung và phân thân Vương Ly Tiên đã cùng nhau kéo đội ngũ, bắt đầu làm một số nhiệm vụ khai thác và mậu dịch gia tộc. Phương hướng khai thác chủ yếu chính là khu vực hoang dã hủy diệt một bên khác của khu vực Tháp La Tinh Hà. 2000 năm nay, bản đồ mậu dịch của Vương Thị đã được khai thác nhiều lần, dần dần xâm nhập vào trong Tháp La Tinh Hà. Trong lúc này, mậu dịch hai bên cũng mang đến cho Vương Thị vô số thiên tài địa bảo và các loại tài nguyên linh mạch. Có điều, mặc dù ba tỷ muội đều là con gái của Vương Thủ Chiết, đồng tâm hiệp lực với bên ngoài, nhưng nội bộ vẫn không thể thiếu cạnh tranh với nhau, có những manh mối khác. Sau khi mọi người thăm dò được Đại Giác vực, liền tự mình phân chia nhiệm vụ, chuẩn bị so xem ai có thể trải rộng mậu dịch trước, đạt được thành tích ưu tú nhất. Những thứ này đều là hậu duệ của Đại Giác tộc. Vương Ly Tứ quét mắt nhìn đám tộc nhân Đại Giác đang đắm chìm trong lưu ảnh kịch, trong đôi mắt hắc ngọc hiện lên ý cười giảo hoạt, nội dung ta cho bọn họ là bản thổ tương xứng, đều là đại khí phách của đế vương tương tướng, đủ để khai thác thế giới mới trong lòng bọn chúng, để bọn chúng cảm nhận được tính ưu việt văn minh cao đẳng của chúng ta. Bất quá, nếu như muốn đem nghề văn tiêu làm lớn mạnh, làm cho nhanh chóng trải rộng ra Đại Giác vực, còn phải dựa vào một ít phế vật nghịch tập mạng của ta do ta không do trời, vương giả trở về bản thổ hóa khai thác chủ lưu vương văn tài, dù sao bất cứ một cái thế giới nào đều là người bình thường chiếm tuyệt đại đa số. thiếu chủ Ly Tứ Huy Vũ. Vương Quý Úc mặt cuồng vỗ mông ngựa, tin tưởng lần này thành tích ám đấu, thiếu chủ nhất định có thể đạt được hạng nhất, đè hết Ly Tiên tiểu thư và Ly Lung tiểu thư xuống, sau đó ở trước mặt gia chủ lộ ra một khuôn mặt to lớn. Đang lúc nói chuyện, lưu ảnh trên màn hình được bao phủ bởi cao trào cùng âm nhạc bi tráng, hạ xuống màn che. Ly Ni Nhĩ tiểu thư, con mắt Ngọc Giác Thánh Vương đại giác tộc ửng đỏ quay đầu nhìn lại, ngữ điệu nói chuyện có chút run rẩy, bản vương đồng ý kế hoạch hợp tác của ngươi, để chúng ta cùng cố gắng vì giấc mộng quật khởi của đại giác tộc. Cùng nhau nỗ lực vì giấc mộng quật khởi của đại giác tộc. Mặc dù chết muôn lần mà không hối hận, quần thần dưới trướng Ngọc Giác Thánh Vương nghe vậy lập tức trở nên sục sôi, từng người hò hét tuyên thệ. Trong đôi mắt của bọn chúng hiện ra hồng quang kích động, giống như vẫn chưa thể từ trong cốt truyện phập phồng lên xuống đi ra. Giờ khắc này, bọn họ giống như đều hóa thân thành tinh anh đại giác tộc trong phim, vì chủng tộc sinh tồn, sinh sôi nảy nở, sinh tồn mà phấn đấu, cho dù là đối mặt cường địch thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng không oán không hối. Vì ước mơ mà hít thở không thông a, Vương Ly Tầm cũng hỗn hợp trong đám người gào thét khẩu hiệu, đồng thời trong lòng chắc chắn, cửa hàng này nàng xem như đã thành công. Kế tiếp, nàng ở trong đoàn đội ba tỷ muội của mình trổ hết tài năng, dẫn đầu chiếm lĩnh địa bàn đại giác tộc. Vì ước mơ mà hít thở không thông, Ngọc Giác Thánh Vương và dưới trướng trang trọng mà thần thánh túc mục cùng hô lên. Rất nhanh, cả người Vương Ly lập tức rèn sắt khi còn nóng, ký một loạt khế ước với Ngọc Giác Thánh Vương. Thậm chí còn có một phần minh ước phòng thủ chung với thế giới thần vũ. Bất quá, sau khi kích tình rút đi, Ngọc Giác Thánh Vương vẫn là nội dung lưu ảnh không chân thực, tiến hành một loạt phê bình cùng đề nghị. Ví dụ như, đại giác tộc không có hứng thú lắm đối với giống cái đồng loại, không có câu chuyện tình yêu vui buồn lẫn khóc. Chỉ khi sinh sôi nảy nở, hai tộc nhân đại giác sẽ quyết đấu, ai thắng ai là giống đực, một bên thua dù không cam lòng cũng phải biến thành giống cái. Để giải thích rõ ràng, Ngọc Giác Thánh Vương còn chuyên môn bày ra mấy thánh vương phi của nó với Vương Ly. Bọn chúng đều có chiến lược bất phàm, đều sinh ra không ít con nối dõi đời sau cho Ngọc Giác Thánh Vương. Nhưng không có ngoại lệ, chúng đều thua Ngọc Giác Thánh Vương trong quyết đấu công bằng mới biến thành tộc nhân giống cái lớn. Điều này khiến hai chủ tớ Vương Ly và Vương Quý Quý nghe mà tê cả người, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đây chính là chân chính nhất quyết thư hùng a, trên đời này quả nhiên là thiên kỳ bách quái, cái gì cũng có thể phát sinh. Tuy nhiên, vì tôn trọng truyền thống của đại giác tộc, Vương Ly Tứ tỏ vẻ mình đã sơ sót, vỗ ngực tỏ vẻ nội dung sau này sẽ tận lực vỗ mạnh thêm chút đoạn cầu công bằng quyết đấu của tộc nhân đại giác, bởi vậy chân chính giành được tình hữu của Ngọc Giác Thánh Vương. Dựa vào điều này, Vương Ly Hạt Tư nhanh chóng mở ra thị trường ở giữa đại giác tộc. Ở dưới từng đợt chất lượng cao phát ra, nàng rất nhanh đã kiếm được đại lượng tài phú. Bởi vì cái gọi là một bước nhanh, từng bước nhanh. Trong vòng mấy chục năm, các sản phẩm và sản phẩm do Vương Thị sản xuất ra tràn ngập cuộc sống, tu luyện, thậm chí là phương diện hành động quân sự, trong hành động quân sự của Vương Thị. Cũng bởi vậy, Vương Thị thu được lợi ích khổng lồ, bổ khuyết chi tiêu càng khổng lồ của Vương Thị. Lại là mấy năm sau, trong một chiếc đội thuyền hư không hải cỡ lớn, ba tỷ muội Vương Ly Lung, Vương Ly Tiên bị loại bỏ và Vương Ly Ly Doanh đang dương dương đắc ý cuối cùng cũng gặp mặt nhau. Vương Ly Lung và Vương Ly Tiên thua cuộc tỷ thí. Giờ phút này nhìn vẻ mặt đắc ý của Vương Ly Tứ, sắc mặt cũng không phải là rất đẹp mắt. Hai nàng đều là biểu thị chua chát, lần này các nàng nhận thua, nhưng lần tiếp theo, nhất định sẽ thắng trở về. Chiếc chỉ đương nhiên là cười tủm tỉm đáp ứng khiêu chiến. Dù sao giữa ba tỷ muội đều có tính chất cạnh tranh, sẽ chỉ làm mọi người trở nên càng ngày càng mạnh. Đều ở chung nhiều năm như vậy, các nàng sớm có chừng mực. Hơn nữa trước mắt trong toàn bộ quần thể tháp La Tinh Hà, cũng không phải chỉ có ba tỷ muội các nàng khai phá. Trên thực tế, không ít tộc nhân tinh anh Vương Thị, hoặc là các gia tộc khác của thế giới thần võ, đều tổ đội mở ra đại hư không hải, không ngừng khai phá thế giới mới. Mà phần lớn tài nguyên cũng theo đó cuồn cuộn không ngừng rót vào thế giới thần võ, trở thành nền tảng để thế giới thần võ phát triển mạnh mẽ. Cùng một khoảng thời gian, tiên giới, phế tích Vô Cực Thành, khu phế tích này đã bị bỏ hoang rất lâu rồi, cũng không biết nơi này từng trải qua cái gì, trong phế tích bao phủ hắc vụ, ma sát khí tức từng trận. Trong hư không chung quanh đều là vết nứt không gian chưa từng khép lại. Toàn bộ phế tích yên tĩnh đến dọa người, ngay cả một tia sinh cơ cũng không có, nhìn rất là dọa người. Đột nhiên, không gian trong phế tích lúc này lại nổi lên tầng tầng gợn sóng. Ngân quang lưu chuyển, trận pháp phức tạp đột nhiên xuất hiện trong phế khư. Đây rõ ràng là một truyền tống trận cổ xưa. Rất rõ ràng, không gian nơi này bị bố trí trận pháp che giấu, lúc cổ truyền tống trận không khởi động, nhìn từ mặt ngoài căn bản không phát hiện được sự tồn tại của nó. Cho tới bây giờ, cổ truyền tống trận lần nữa khởi động, mới hiện ra. Không gian chấn động kịch liệt, rất nhanh, năm đạo thân ảnh lờ mờ liền xuất hiện trong cổ truyền tống trận. Đợi hào quang truyền tống trận ảm đạm xuống, thân hình bọn hắn cũng triệt để hiển hiện ra. Trong năm người này, cầm đầu là một đôi nam nữ. Nam tử trong đó ăn mặc như công tử quý tộc, tuấn dật bất phàm, diện mạo hiên ngang, chỉ là một đôi mắt, lại thâm thúy như uyên thâm, người bình thường căn bản không cách nào nhìn thấu. Vị nam tử này chính là gia chủ Vương Thị Vương Thủ Chiết đã thăng cấp Đại La Kim Tiên cách đây không lâu. Đứng bên cạnh hắn là một cô gái thân hình cao gầy. Trên mặt nàng đeo khăn che mặt, đôi mắt sáng lạnh lùng, toàn thân toát ra khí tức ma sát lạnh lẽo như có như không, phảng phất như cách xa người ngàn dặm. Nàng chính là lão tổ đệ nhất thần võ trường Ninh Vương Thị, Vương Lung Yên. Lúc này, Vương Lung Yên ổn định tâm thần nhìn quanh bốn phía một phen, khẽ cau mày nói, đám nhóc có tu vi kém hơn một chút, sau khi tới đây chỉ sợ không gánh nổi. Lão tổ yên tâm, Thủ Chiết đã sớm có chuẩn bị đối với chuyện này. Vương Thủ Chiết cười nhạt một tiếng, sau đó giơ tay vẩy vẩy đồ đạc ra ngoài. Đó là hạt giống, một số hạt giống dây leo ẩn chứa lực lượng bản nguyên sinh mệnh của hắn. Những hạt giống kia vừa rơi vào trong khe hở gạch ngói tràn đầy ma sát khí, liền lập tức nhanh chóng sinh trưởng lên. Rễ cây của chúng dài nhỏ xuyên qua các loại khe hở, chui vào trong thổ nhưỡng nhiễm ma khí cực nồng, rất nhanh liền đón gió phóng dài, hóa thành từng sợi dây leo màu đen. Những dây leo này trống rỗng hấp thu đại lượng ma sát chi khí, hóa thành chất dinh dưỡng của mình, không bao lâu sau đã trưởng thành từng đầu hắc sắc cự mãng. Cự mãng màu đen lại mọc ra vô số phiến lá cây, lỗ thủng lá cây khép lại, nhanh chóng thôn vệ không gian chung quanh ma sát chi khí du lịch, sau đó chuyển hóa thành tiên linh chi khí một lần nữa phun ra. Đây là số 97 vệ ma hóa linh đằng. Vương Thủ Chiết và Lung Yên lão tổ giải thích, đây là một loại linh thực siêu cấp có thể chuyển hóa các loại ma khí tiêu cực mà Vương Thị nghiên cứu ra, chuyển hóa thành tiên linh chi khí. Trước mắt đây là phiên bản mới nhất, vừa vặn có thể thử nghiệm sâu một chút. Ngược lại là dáng dấp giống đứa bé tông đằng kia, có vài phần giống. Vương Lung Yên nghi ngờ nhìn Vương Thủ Chiết, nghe nói đứa bé tông đằng kia chạy đi thăm dò và mở rộng tháp La Tinh Hà, hô lên khẩu hiệu là, ta muốn dựa vào nỗ lực của mình kiếm được cống hiến, không bao giờ muốn bán đứng mình nữa, không phải là bởi vì các ngươi khi dễ hắn quá đáng đấy chứ. Khụ khụ, đáy mắt Vương Thủ Chiết xẹt qua một chút xấu hổ, trên mặt lại mặt không đổi sắc phung nổi nói, chủ yếu là Ly Nguyệt đang nghiên cứu, ta chính là gõ gõ trống. Hơn nữa, tông đằng cũng vì vậy mà nhận được một lượng lớn cống hiến gia tộc, hơn nữa còn được vinh dự nhận được chức danh viện sĩ của Vương Thị Khoa Nghiên cứu viện. Hừ, lần sau còn dám bắt nạt tông đằng, chớ trách ta đánh ngươi. Lung Yên lão tổ tức giận hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Vâng, Thủ Chiết tuân theo lệnh lão tổ. Vương Thủ Chiết ngoan ngoãn đáp lời. Với thân phận địa vị hiện giờ của Vương Thủ Chiết cùng với uy vọng và bối phận trong gia tộc, cũng chính là Lung Yên lão tổ mới có tư cách răn dạy ông ta như thế, ông ta vẫn phải thành thật nghe. Còn nữa, người thành thật khai báo với ta, có phải gần đây lại gây ra mâu thuẫn với Nhược Lam không? Lung Yên lão tổ hồi tưởng lại chuyện gần đây, trong đôi mắt sáng như sao lại nhiễm một chút lo lắng. Sao lại như vậy? Vương Thủ Chiết nhất thời nghiêm mặt phản bác, tình cảm giữa ta và phu thê Nhược Lam rất sâu đậm, cảm tình rất tốt. Hừ, xưa nay Thủ Chiết ngươi là một người cẩn thận, lần này mượn danh nghĩa thị sát truyền tống trận mà lâm thời nhị thân tiên sĩ tốt phải tới tiên giới dò đường. Điều này không giống như chuyện tính tình của ngươi có thể làm ra được. Lung Yên lão tổ nhăn mày lại, cho ta cảm giác rất đột ngột, giống như đang cố ý tránh đi bộ dáng của Nhược Lam. Lão tổ hiểu lầm, Vương Thủ Chiết vội vàng giải thích, Thủ Chiết nghĩ, sớm muộn gì tiên giới cũng cần tộc nhân Vương Thị đến dò đường. Mà ta thân là tộc trưởng gia tộc, cũng không đến mức cứ luôn gọi bọn nhỏ tới mạo hiểm chứ. Hiện giờ ta đã trở thành Đại La Kim Tiên, cho dù là kẻ địch cấp bậc đạo chủ cũng có thể gánh vác. Dựa vào át chủ bài chuyển bại thành thắng cũng không phải là không có khả năng. Tự nhiên nên xung phong làm gương cho binh sĩ, vạch đường cho bọn nhỏ trong nhà đi ra. Huống chi, nhà đầu Ly Từ vẫn ở thế lạc chưa rõ, ta đây là tứ thúc, chung quy là không yên lòng. Vương Thủ Chiết nghiêm trang giải thích, nhưng trong lòng lại cười khổ không ngừng. Hắn cũng không thể ăn ngay nói thật với Lung Yên lão tổ, nói hắn chính là đi ra tránh đầu sóng ngọn gió đi. Lần này Vương Thủ Chiết hắn dẫn trước Nhược Lam một bước, thành tựu thần tử Đại La Cảnh. Không cẩn thận kích thích nương tử nhà mình. Kết quả, nàng liền bắt đầu cả ngày lôi kéo hắn cùng nhau tham gia kim thiềm đại đạo, muốn dựa vào thứ này sớm ngày đạt tới huyết mạch thần nữ. Này sao được, Vương Thủ Chiết hắn đã một đống tuổi rồi, ngay cả thân thể cứng rắn như sắt cũng gánh không nổi. Bởi vậy, hắn dứt khoát dùng chút thủ đoạn nho nhỏ, độn tới tiên giới tránh đầu sóng ngọn gió, thuận tiện dò đường, bồi dưỡng nuôi trồng thần dược, tranh thủ sớm ngày cho Nhược Lam một quả tạo hóa thần đan, trực tiếp đem huyết mạch tăng lên, miễn cho nàng cả ngày trầm mê tại kim thiềm đại đạo không thể tự kiềm chế. Lung Yên lão tổ nghe Vương Thủ Chiết nói thật rõ ràng, ngược lại tin lời ông ta nói. Nhưng nàng vẫn mở miệng cảnh cáo, Thủ Chiết à, tiên giới nơi này quần anh tụ tập, đủ loại tiên nữ thánh nữ rực rỡ muôn màu. Ngươi nên thu liếm một chút, chớ có nhất thời ham mới mẻ, khiến gia đình không yên, dạy các tiểu bối chê cười. Thủ Chiết tuân mệnh, Vương Thủ Chiết thành thật đồng ý. Đối với điểm này, hắn thật ra không có ý nghĩ gì. Nói đùa, một nương tử đã đủ rồi, lại thêm một người nữa, hắn không chừng ngay cả mạng cũng không còn. Đừng nói tìm một nhị phòng thanh tâm quả dục, trí thú tương hợp gì đó. Từng có lúc, Nhược Lam cũng rất thanh tâm quả dục, động một chút lại thẹn thùng, bây giờ còn không phải động một chút lại muốn ăn thịt người sao? Là ai? Đột nhiên, Vương Thủ Chiết và Vương Lung Yên như có cảm giác, đồng loạt nhìn về một hướng. Ánh mắt hai người giống như thực chất, phảng phất trong nháy mắt liền nhìn thấu cái gì. Lặng yên không một tiếng động, trong tay Vương Lung Yên đã xuất hiện một thanh trường kiếm, cổ tay run lên, một luồng kiếm quang ma sát kinh người đã rời khỏi tay, như lôi đình điện quang chém về phía đó. Trong kiếm quang, không gian yếu ớt giống như vải dễ dàng bị xé mở, cơ hồ trong chớp mắt, một vết rách không gian thật lớn xuất hiện trong hư không. Theo đó, kiếm quang tản mát ra uy thế kinh khủng mới lan tràn ra trong hư không, làm cho người ta run sợ trong lòng. Hỏng bét, bị phát hiện rồi. Theo kiếm quang điên cuồng lan tràn, vốn cách đó không xa không có vật gì, bỗng nhiên tạo nên một trận chấn động không gian trống rỗng. Một đạo thanh âm kinh hoàng của nữ tử cũng theo đó vang lên. Ngay sau đó, một thân thể mềm mại lờ mờ từ trong hư không thoáng hiện ra, hiểm hiểm tránh được ma sát kiếm quang, sau đó cực tốc bỏ chạy về phía xa. Tình huống kia, quả nhiên là hung hiểm vạn phần, nếu nàng chạy trốn chậm hơn một chút nữa, cho dù không bị chém thành hai đoạn, sợ là cũng tránh không được một cái trọng thương. Nhưng mà không đợi nàng chạy xa, liền có từng sợi dây leo từ trên mặt đất bay tán loạn lên, như bầy rắn cuồng vũ bắt lấy nàng. Cơ hồ là trong nháy mắt, dây leo nhảy lên nhanh nhất cũng đã sắp đuổi kịp nàng. Làm sao có thể, nữ tử kia hoảng sợ hô nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Chương 44, Thủ Chiết và Tinh Lan thần nữ. Ngay trong lúc điện quang hỏa thạch, trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng gào to, thiếu chủ, ngài đi trước đi, lão thân đến ngăn cản bọn chúng. Thanh âm này mang theo vài phần già nua, nhưng ngữ khí lại đơn giản có lực. Vừa nói xong, một bóng người cũng đã vượt qua hư không, nhanh chóng lao tới. Đó là một nữ tử trung niên có thân hình thon gầy. Nàng nhìn qua tuổi không nhỏ, hai bên tóc mai đã hơi hoa râm, nhưng còn không có hiện ra lão thái rõ ràng, ngược lại có loại trầm tĩnh cùng nội liễm lắng đọng ra năm tháng. Váy áo rộng màu tím đen mặc ở trên người nàng, làm nổi bật lên dáng người ôn nhu của nàng, khí độ ưu nhã, nhưng toàn thân tản mát ra uy thế bàng bạc. Lại giống như thiên hà cuồn cuộn, uy thế ngàn vạn, khiến người ta không dám khinh thường. Mắt thấy nữ tử trước đó sẽ bị xúc tu màu đen quấn lên, tay áo nàng vung lên, hàn sương màu tím đầy trời liền theo cuồng phong mà hạ xuống, trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Xúc tu màu đen vừa mới đụng đến tử xương, động tác liền trì trệ, như quả cả bị xương lạnh đánh ỉu xìu xuống, mất đi xung lực vốn có. Hiển nhiên, uy lực những hàn sương màu tím này không tầm thường. Hả, trong trận doanh bên ta, một vị lão giả thân hình cao lớn nhíu mày, thần sắc có chút ngoài ý muốn, Hỗn Nguyên Tử Xương. Đây là trưởng lão Tử Xương của Vô Cực Thần Cung, sao nàng lại xuất hiện ở đây? Vô Cực Thần Cung, thiếu chủ, Tử Xương trưởng lão, lượng tin tức lời này hơi lớn a. Ánh mắt Vương Thủ Chiết lóe lên, trong đầu lập tức sâu chuỗi tin tức mình nắm giữ lại, ngay sau đó nhanh chóng đưa ra quyết định, nếu là người quen của Trảm Thiên tiền bối, thỉnh cầu tiền bối ra tay ngăn chặn nàng. Trảm Thiên trưởng lão nghe vậy, lập tức cười ha hả đứng dậy, gia chủ nhờ vả, lão hủ không dám không theo. Trong tiếng cười sang sảng, hắn bước ra một bước, toàn bộ thân thể trong nháy mắt tựa như bành trướng ra một vòng, trở nên dị thường cao lớn uy mãnh, quanh thân tản mát ra uy thế cũng tại thời khắc này đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt, giống như lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ, tản mát ra phong mang khiếp người. Chỉ thấy hắn duỗi tay ra, một thanh trường kiếm sống dày xuất hiện trong tay hắn. Hoành kiếm chém ra, một đạo kiếm quang trong nháy mắt xâm nhập vào Tử Xương trưởng lão. Một kiếm này, nhìn như tùy ý, trong kiếm quang lại ẩn chứa uy thế cực kỳ đáng sợ, lăng lệ, bá đạo, tựa như có thể bổ thiên địa ra. Chỗ kiếm quang đi qua, xương lạnh đầy trời nhất thời bị bổ ra, trong hư không để lại một lỗ thủng to lớn. Cho dù Hỗn Nguyên đạo kiếm của Trảm Thiên trưởng lão đã truyền thừa cho Vương An Nghiệp, nhưng đến cảnh giới tu vi như hắn, cho dù là cầm một nhánh cây làm kiếm, kiếm ý của hắn cũng là Trảm Thiên diệt địa, uy thế không thể đỡ. Càng đừng nói, tuy kiếm trong tay hắn kém Hỗn Nguyên đạo kiếm một chút, nhưng tốt xấu gì cũng là một thanh thánh kiếm phẩm chất không tầm thường. Dưới kiếm quang xâm nhập, uy thế tất nhiên là long trời lở đất. Trảm Thiên, lại là ngươi, phá toái hư không tránh thoát đạo kiếm ý kia, Tử Xương trưởng lão chú ý tới Trảm Thiên trưởng lão xuất thủ, trên gương mặt hơi có vẻ già nua nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi, cả người như lâm đại địch. Rất hiển nhiên, nàng quen biết Trảm Thiên trưởng lão, cũng biết rõ thực lực của lão. Mọi người đều biết, có không ít kiếm tu không học bách nghệ, cả đời chuyên chú vào kiếm đạo. Trảm Thiên trưởng lão chính là loại kiếm tu này. Loại kiếm tu này nghèo rất mùng tơi, nhưng sức chiến đấu và lực sát thương lại vô cùng đáng sợ, Tử Xương trưởng lão căn bản không dám đối đầu trực diện với hắn. Đáng tiếc, tình trạng lúc này không cho phép nàng lựa chọn. Không đợi nàng từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, kiếm thứ hai của Trảm Thiên trưởng lão đã tới. Tử Xương trưởng lão vội vàng thu hồi toàn bộ hỗn nguyên Tử Xương đang bay lượn đầy trời, trong khoảnh khắc liền hóa thành một tấm Tử Xương băng thuẫn, nghênh đón kiếm quang đang xâm nhập đến. Oanh oanh oanh, hai người chiến thành một đoàn trong hư không, kiếm ý kinh khủng cùng xương tím lạnh thấu xương không ngừng bộc phát, trong lúc nhất thời, khắp trời đều là kiếm quang trùng trùng điệp điệp, xương tím bay múa, hoàn cảnh biển hư không vốn rách nát không chịu nổi lập tức bị phá tàn càng thêm rách nát, càng thêm hỗn loạn. Cũng cùng lúc đó, thân pháp của Lung Yên lão tổ xé rách không gian như quỷ mị, chắn trước mặt vị thiếu chủ dục đồ đào tẩu kia. Từng đạo kiếm quang ẩn chứa ma sát chi khí kinh khủng điên cuồng đánh về phía thiếu chủ. Đến lúc này, hình dung thiếu chủ kia mới rơi vào trong mắt mọi người. Đó là một nữ tử thoạt nhìn vô cùng trẻ tuổi mặc một bộ đạo bào thêu đầy sao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.